Đuổi theo ánh sáng bạch giới tử. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, layer buổi ghi hình kết thúc thì trời cũng sập tối. Ăn cơm xong Lương Tâm chừng trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi chứ không ở lại tham gia mấy hoạt động giải trí do các vị khách mời tổ chức xem TV giết thời gian đến khoảng 10 giờ rưỡi. Cậu chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Nguyên một tầng khách sạn này đã được tổ chương trình bao hết. Lương Tâm chừng tưởng là staff tới thông báo việc gì nên vô tư mở cửa, chẳng ngờ người bên ngoài lại là Úy Tây Song. Vòi sen phòng tắm chỗ tôi hỏng rồi, có thể mượn phòng tắm của cậu không? Không thể tin là Úy Tây Song sẽ mở miệng đưa ra loại yêu cầu khó xử cỡ này. Lương Tâm chừng nhìn dáng vẻ cợt nhả của cậu ta, không kìm được nhíu mày. Sao cậu không hỏi lễ tân khách sạn? Hỏi rồi, người ta nói mai mới sửa được. Biết làm sao bây giờ, cậu cho nhờ chút đi. Tôi tắm nhanh lắm. Lương Tâm chừng lười đôi co liền để cậu ta tiến vào phòng. Mình thì ngồi lại ghế sofa xem TV tiếp. Úy Tây Song cười giả lả một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Hơn nửa tiếng sau, cậu ta khoác chiếc áo tắm dài buộc lỏng lẻo bước ra. Dường như không có ý định về phòng mà ghé sát lại gần bắt chuyện với Lương Tâm chừng. Vừa rồi mấy người chỗ thầy Tống rủ đi uống rượu. Sao cậu không đi? Không nể mặt người ta sao? Lương Tâm chừng liếc mắt. Thế cậu không đi đi, tôi không thân với bọn họ, không muốn đi theo xem náo nhiệt. Không thân thì uống mấy cốc rồi về thôi, cơ hội giao thiệp tốt như vậy mà cậu không để ý à? Lương Tâm chừng lơ đãng mỉm cười, trong lòng nói tôi với cậu cũng không thân quen, không muốn xã giao với ai hết, thế nhưng trên mặt vẫn phải cố giữ vẻ khách khí. Khuya rồi, tôi muốn đi ngủ, ngày mai còn dậy sớm ghi hình. Cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi, mới 11 giờ. Trễ đâu mà trễ, cậu đi ngủ sớm quá thì có. Không có hoạt động giải trí về đêm gì sao? Úy Tây Song càng nói càng mập mờ, thậm chí đã dán sát vào người Lương Tâm chừng. Đến lúc này còn không nghe ra ý dụ dỗ thì cậu khỏi cần lăn lộn trong giới nữa. Lương Tâm chừng đứng phát dậy đi đến gần cửa chính, dùng sức mở cửa hạ lệnh đuổi khách. Mời cậu về cho, Úy Tây Song mỉm cười xấu hổ, đi tới vươn tay đặt lên vai Lương Tâm chừng. Đừng tức giận. Tôi chỉ đùa chút thôi. Lương Tâm chừng nghiêng người né tránh, sắc mặt lãnh đạm hất cằm ra hiệu cậu ta mau cút đi. Đúng lúc hai người đang giằng co thì cánh cửa phòng đối diện trách một bên hành lang đột ngột bật mở, ánh mắt Hạ Viễn Hàng cũng dừng ngay trên người bọn họ. Lương Tâm chừng hơi kinh ngạc, vội dùng sức vỗ bay bàn tay Úy Tây Song vẫn đang đáp trên vai mình. Đình Nhiêu từ trong phòng theo ra ngoài, miệng hô lớn. Còn thừa một hộp trái cây, anh Viễn Hàng cầm về ăn đi. Sau khi nhìn thấy Lương Tâm chừng và Úy Tây Song đứng cùng nhau, chữ cuối cùng đột nhiên im bặt, cậu ta chỉ biết trố mắt nhìn. Đình Nhiêu nở nụ cười theo phản xạ có điều kiện, trong lòng xấu hổ như vừa vô ý chọc vỡ bí mật nhà người ta. Cũng không thể trách cậu ta nghĩ như vậy, bản thân và Hạ Viễn Hàng chỉ ở trong phòng cùng nhau ăn khuya quần áo chỉnh tề, còn Lương Tâm chừng và Úy Tây Song một người mặc áo ngủ người kia mặc áo tắm dài, dây lưng trên eo còn không buộc kỹ. Nửa đêm từ trong phòng đi ra lôi lôi kéo kéo, quả thật rất dễ khiến người ngoài hiểu lầm. Lương Tâm chừng lười lên tiếng giải thích, chỉ lùi vào phòng dùng sức sập cửa lại. Úy Tây Song bị nhốt ngoài cửa thì thản nhiên nhún vai trở về phòng mình. Chuyện gì thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Nhiêu xấu hổ lẩm bẩm. Hạ Viễn Hàng nhắc nhở, chuyện của người khác cứ xem như không nghe không thấy không biết, đừng để ý, trái cây em cầm đi. Ăn xong nghỉ ngơi nửa tiếng rồi hãy ngủ, anh về phòng đây. Dặn dò Đinh Nghiêu xong anh cũng quay lại phòng ngủ. Cảnh tượng vừa rồi thật ra không nằm ngoài dự đoán. Trong tiềm thức Hạ Viễn Hàng nhận định Lương Tâm chừng chính là người như vậy. Thuở ban đầu hai người hợp tác xào couple anh cũng từng nghe quản lý của mình nhắc đến mối quan hệ mập mờ của cậu và chủ tịch công ty. Sau khi vào đoàn còn thấy nhân viên quay phim hay nghị luận cười cợt về những tin đồn cậu ngủ với người này người kia từ thời còn diễn vai quần chúng. Trong số đó có lẽ có một phần là bịa đặt phóng đại, nhưng người như Lương Tâm chừng có tác phong cởi mở và đời tư hỗn loạn lại không phải chuyện vô căn cứ. Huống chi anh còn chính mắt chứng kiến trong buổi liên hoan trên trường quay, có một gã phó đạo diễn nương men say mà động tay động chân với Lương Tâm chừng, lúc ấy khuôn mặt cậu vẫn tươi cười giả là không có vẻ gì là phàn cảm. Về sau gã phó đạo diễn kia bị đuổi khỏi đoàn, nghe nói là lệnh từ sếp lớn công ty Lương Tâm chừng. Ngoài ra còn có vài bận Hạ Viễn Hàng bắt gặp Lương Tâm chừng lên xe ông chủ rời phim trường từ chập tối, đến sáng hôm sau mới được thả về. Loại người giống Lương Tâm chừng có thể gặp Nhan Nhàn trong giới giải trí. Hạ Viễn Hàng chỉ hy vọng mình tránh xa đối phương một chút, tốt nhất là không có quan hệ cá nhân gì hết. Rạng sáng hôm sau buổi ghi hình chính thức bắt đầu, Lương Tâm chừng ra cửa lại đụng phải Úy Tây Song. Đối phương vẫn thoải mái chào hỏi như thể tối hôm qua chưa từng nảy sinh chuyện gì. Lương Tâm chừng không thèm phản ứng, lẳng lặng bắt cặp cùng Lưu Thịnh cũng vừa từ trong phòng đi ra. Cả ngày hôm nay bọn họ chỉ ghi hình hoạt động tìm kho báu. Đầu tiên 12 vị khách mời tập hợp trước đại sảnh rút thăm nhận manh mối. Sau đó dựa vào manh mối được cung cấp mà tỏa ra từng góc trong thành phố tìm kiếm các mảnh bản đồ. Sau mỗi tiếng đồng hồ lại trở về rút thăm lần nữa. Trong lúc chơi mọi người có thể sử dụng những tấm thẻ đạo cụ ngày hôm qua siêu tầm được để tạo lợi thế cho đội mình. Đến lúc người chơi gom góp đủ các mảnh lại thành bản đồ hoàn chỉnh, bốn đội lại cùng nhau tiến hành truy tìm kho báu. Ở giai đoạn này đã có thể thông qua phương thức chém giết tiêu diệt đội đối thủ. Đội nào thu được nhiều mảnh bản đồ nhất sẽ có thêm nhiều cơ hội sống sót. Nhưng cuối cùng đội tìm thấy kho báu mới là người chiến thắng. Quy tắc trò chơi không quá phức tạp nhưng đòi hỏi nhiều trí nhớ và thể lực. Ghi hình cả ngày trời đúng là rất tốn sức, tổ chương trình cũng sẽ không để cho bọn họ trải nghiệm quá mức nhẹ nhàng. Sau vòng đầu tiên, bốn đội đều có cho mình manh mối tương ứng. Manh mối của nhóm Lương Tâm chừng chỉ hướng đến một khu giảng đường đại học ở gần đó. Cố Dung là người đầu tiên cười tủm tỉm vươn tay ra, ba người nhanh chóng đập tay cổ vũ một cái rồi hừng hực khí thế chuẩn bị xuất phát. Trước khi rời đi, đột nhiên Úy Tây Song gọi bọn họ lại nói muốn sử dụng thẻ đạo cụ thứ nhất. Thẻ đổi đội, cậu ta muốn đổi chỗ với Lưu Thịnh. Cái gọi là đổi đội thực chất chỉ là đổi vị trí thành viên của đội trong vòng này. Số mảnh bản đồ mà bọn họ tìm được vẫn thuộc quyền sở hữu của đội cũ. Lý do Úy Tây Song đưa ra rất đường hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh mối bên đội các cậu nhìn đơn giản hơn, chắc sẽ dễ tìm kiếm hơn. Lưu Thịnh rất dễ tính, bị đổi đi cũng không phàn nàn ý kiến gì, chỉ nói một câu. Vòng sau gặp lại. Đã dứt khoát đi cùng team mới, Úy Tây Song đắc ý cười với Lương Tâm chừng, cậu thấy thế cũng mặc kệ, trực tiếp quay sang nói với đạo diễn. Tôi muốn dùng thẻ trợ giúp, là thẻ đổi người và thẻ đổi đội thật ra có tác dụng như nhau, chẳng qua ai cầm thẻ đổi đội thì được tự chen vào đội khác, còn thẻ đổi người sẽ đổi vị trí người không phải mình mà thôi. Hiển nhiên Úy Tây Song không ngờ Lương Tâm chừng lại có thứ này. Trong tay mỗi đội có những thẻ trợ giúp nào người ngoài không thể biết được, cho nên cũng không ai đoán nổi át chủ bài của đối thủ là gì. Đội Lương Tâm chừng không gom toàn bộ thẻ đạo cụ vào một chỗ mà chia ra ai bắt được thẻ gì cứ tùy ý giữ thẻ đó, cho nên dù Lương Tâm chừng muốn dùng thẻ, những người còn lại trong đội cũng sẽ không có ý kiến. Sau khi đạo diễn gật đầu đồng ý, rốt cuộc Lương Tâm chừng mới cười một tiếng đáp lại Úy Tây Song. Cậu làm lơ sắc mặt hơi thay đổi của đối phương. Ánh mắt lơ đãng đảo qua chỗ Đinh Nhiêu và Hạ Viễn Hàng đang thương lượng xem lát nữa phải làm gì, đột ngột lên tiếng. Tôi muốn đổi Úy Tây Song lấy Hạ Viễn Hàng, cách chương.